cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 46, lật tung một gói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuyện cái dương, mẫu tử trong nhà đã có một trận cãi vã. Nhưng sau đó, Vương thị không nói gì với trượng phu. Mặc Y cũng không mách cha. Mặc Như Hải thì ngốc nghếch ở tiền viện. Hết nói chuyện với con lại nói chuyện với đại ca. Rốt cuộc chẳng hay biết gì. Bà nghiêm lệnh cho đám người hầu trong viện. Không được truyền ra ngoài. Vương thị mặt mày u ám đe dọa. Chuyện này nếu để lọt ra, bà sẽ lôi ra đánh đòn. Đám người hầu lần đầu thấy phu nhân nghiêm khắc như vậy. Sợ đến nỗi không dám lắm mồm nữa. Chỉ có Mạc Uyển nghe phong thanh rằng viện của Vương thị có ồn ào gì đó. Nhưng lại không rõ nguyên do. Nàng đối với mấy chuyện kiểu này mẫn cảm nhất. Lúc ăn tối, đôi mắt lanh lợi cứ liếc đi liếc lại hai vòng. Rồi mím môi cười, nhìn sắc mặt của Mạc Văn. Kết hợp với lần trước công tử Lương gia đến nhà. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng 8-9 phần là Mạc Văn lại nổi cơn ghen rồi. Sớm muộn gì ta cũng biết thôi. Sáng sớm, nàng liền dính lấy Mạc Văn. Tỷ tỷ à, đêm qua muội mơ thấy tỷ xuất giá rồi. Trong lòng cứ thấy trống trải sao đó. Ai, tỷ muội với nhau là vậy. Lúc bên nhau thì hay cãi vã. Nhưng thật sự sắp phải xa rồi thì lại thấy nhớ. Chỉ còn nhớ đến điều tốt đẹp trước kia thôi. Mạc Văn không hiểu nàng định làm gì, liền thuận miệng gật đầu. Phải đó, trước kia với đại tỷ nhị tỷ cũng như vậy. Giờ gặp lại, tình cảm vẫn thân thiết lắm. Phải nha, tỷ nói chí phải, tỷ đang chuẩn bị hồi môn phải không? Có gì cần muội giúp thì cứ nói nhé. Muội có lòng rồi, nhưng hiện tại thật ra chẳng có gì cần giúp cả. Nàng sao có thể để Mạc Huyền nhúng tay vào chuyện của mình? Hôm đó, muội nhìn thấy Lương Hựu rồi. Chậc, người thì cao giáo phong độ, cũng xem như tinh thần phấn chấn, nhưng tướng mạo thì thường thôi nhỉ, sao mà so được với Từ công tử chứ? Câu này chính là điều Mạc Văn muốn nói nhất, nhưng nàng đã có lòng đề phòng Mạc Uyển, nên không đáp lời, nhìn nét mặt tỷ, Từ công tử nhất định là tuấn tú hơn Lương Hựu rồi. Đúng không? Nàng huých huých Mạc Văn. Hừ, tỷ không nói, nhưng đến Tết cũng sẽ gặp thôi mà. Mạc Ưng đính hôn rồi, xem ra cũng thay đổi nhiều lắm hả? Mạc Uyển vừa nói vừa giả vờ vô tình. Thay đổi gì chứ? Mạc Văn thuận miệng hỏi lại. Chiều tối, Mạc Như Hải mặt mày hớn hở trở về nhà. Đại lão gia chưa về à? Gác cổng đáp. Vẫn chưa à? Không vội về viện của Vương thị. Mặc Như Hải một mình đi vào khách sảnh phía trước, cũng không ngồi xuống, cứ quanh quẩn trong phòng, lúc thì chắp tay cười tươi, lúc lại lắc đầu thở dài, cảm xúc dao động mạnh, trông rất bồn chồn, đợi mãi cũng không thấy đại ca về, cuối cùng ông mới chắp tay sau lưng, thong thả quay về phòng Vương thị. Chuyện cái dương khiến Vương thị tức không chịu nổi, lần đầu tiên bị người ta phản bác như thế. Mấy ngày nay bà dứt khoát không thèm để ý đến Mặc Y, vốn định đến tìm đại tỷ để củng cố chuyện hôn sự với Lương gia, nhưng vừa giận lên thì chẳng buồn đi nữa. Thầm hạ quyết tâm, nếu con bé này không thành tâm xin lỗi thì bà thật sự sẽ mặc kệ nó. Vừa hay mẫu thân chồng của Vương Tú Quyên dạo gần đây ho hen liên miên, lại sắp Tết đến nơi, việc bề bộn nên cũng chưa lo được đến. Còn Lương gia không biết bị chuyện gì làm chậm trễ, cũng chưa đến hỏi lại lần nào. Lúc này Vương thị đang nói chuyện với Mạc Văn, thấy trượng phu vén rèm bước vào. Khác với thường ngày, hôm nay vẻ mặt ông tràn đầy niềm vui, cả người như mang theo ánh sáng, trở nên rạng rỡ hẳn. Nhớ lại khi xưa, bà chính là bị nụ cười ngây ngô trong sáng kia làm cho động lòng sâu sắc, trái tim bỗng đập thình thịch vài cái, không khỏi thầm nghi hoặc ông ta lại muốn xin tiền sao. Thế nên bà trầm mặt hỏi, ông làm sao vậy? Câu nói vừa thốt ra đã mang đầy khó chịu. Mạc Văn khẽ chạm vào mẫu thân, rồi đứng dậy hành lễ với Mạc Như Hải. Kỳ thực, nàng sớm biết mẫu thân đối với phụ thân thái độ không đúng, nhưng ít khi nhắc đến. Lúc này đây, thôi đừng cãi vã nữa. Nàng thấy đầu mình đau cả rồi. Nhưng Mạc Như Hải từ lâu đã chẳng để tâm đến sắc mặt lạnh lùng của Vương Thị. Đặc biệt là hôm nay, tâm trạng ông quá tốt, chẳng gì có thể ảnh hưởng được. Ông lập tức ra lệnh, Thu Hồng, mau đi gọi Y Y đến đây. Thu Hồng, dạ, một tiếng rồi lui ra. Nghe thấy trượng phu muốn gọi Mạc Y, Vương Thị lại càng tức. Gọi con nhà đầu chết tiệt ấy làm gì? Mạc Như Hải chỉ vào Vương Thị, cơn giận lại bốc lên. Nó là con gái bà, đã 15, là một đại cô nương rồi. Cả ngày ấy cứ nói năng không chừng mực, ra thể thống gì, mẫu thân ruột mà không thương con, mai này nó mang cảm giác này xuất giá rời khỏi cửa Mạc gia. Bà để mặt mũi ở đâu? Thế sao ông không hỏi nó vì sao lại chọc giận ta? Con gái nhà ai mà dám cãi mẫu thân như thế? Vương Thị lớn tiếng cãi lại. Mạc Như Hải thấy nếu nói thêm thì mất hết hứng. Liền, hừ, một tiếng, chỉ mong bà sau này đừng có mà hối hận. Vương Thị sao chịu lép vế? Vừa định hít sâu phản bác. Không hối hận đâu, thì Mạc Văn đã vội can. Nương à, cha uống trà nhé. Nàng cười cười, rót trà dâng cha. Mạc Như Hải thấy trưởng nữ đoan trang hiền thục, lòng mới dịu lại đôi chút. Không nói gì nữa, chẳng mấy chốc, Mạc Y bước vào, nàng hành lễ với phụ mẫu, rồi chào tỷ tỷ. Hai mẫu tử nhìn nàng là thấy bực, thái độ đều nhạt nhẽo. Còn Mạc Như Hải thì khác, vừa thấy Mạc Y như thấy báu vật, mắt nheo thành một đường thẳng. Y à, con ngồi đi, mọi người cứ yên lặng. Nghe ta nói, ông vừa đắc ý, vừa có chút thần bí. Ông vắt chân, thần thái phấn chấn, ta kể cho các người một tin tốt. Hôm nay Trương Đại Nhân nói với ta, biết phủ Tĩnh An Hầu ở Hậu Hải không? Ông vậy mà hớn hở như trẻ nhỏ. Vương Thị nhìn trượng phu đầy nghi hoặc, ông ta hôm nay phát điên rồi sao? Gì mà Tĩnh An Hầu phủ? Bà là phụ nữ, sao biết mấy thứ đó chứ? Liền khó chịu liếc mắt. Mạc Văn không hiểu ý cha nên không đáp lời. Trái lại, Mạc Y người bình thường ít nói nhất lại vỗ tay hùa theo cha. Phủ hầu ở Hậu Hải à, chắc hẳn rất oai phong rồi. Cha, có gì hay ho, người nói nhanh đi à. Mạc Văn liếc xéo Mạc Y, nhà đầu chết tiệt này, bình thường không nói một câu, đến lúc nịnh cha thì nói liền mấy câu liền, thấy mà phát ghét. Quả nhiên, điều đó đủ làm Mạc Như Hải hăng hái kể tiếp. Cha con nhà Tĩnh An Hầu từng chinh chiến Tây Bắc, lập được không ít chiến công, nhưng cả cha lẫn con đều bỏ mạng nơi xa trường. Thật đáng thương, hy sinh vì nước, hầu gia chỉ có một người con trai là thế tử, lại chưa thành thân, trên chỉ có một tỷ tỷ, đã gả đi. Không có con thứ, đường đường một phủ hầu, thế mà bị tuyệt tự. Ông vừa nói vừa lắc đầu than thở, rồi ánh mắt sáng rực nhìn Mạc Y, phu nhân Tĩnh An Hầu. Quả là một nữ trung hào kiệt, bà ấy lập tức quyết định, chọn vài nam tử trẻ tuổi trong họ đưa vào phủ bồi dưỡng. Sau đó sẽ chọn người xuất sắc nhất, để kế thừa hầu phủ. Mọi người đều nhìn Mạc Như Hải. Không rõ ông nói với phụ nữ trong nhà chuyện này làm gì. Hơn nữa, phu nhân còn nói rõ, những người không được chọn làm người thừa kế, chỉ cần phẩm hạnh tốt, có chí tiến thủ, hầu phủ cũng sẽ cho một tiền đồ tốt. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ cần hầu phủ chia cho một phần binh quyền hay sản nghiệp, hoặc một chút quan hệ từ tổ tiên để lại, cũng đã không thể xem thường rồi. Dứt lời, Mạc Như Hải vỗ tay, cười ha hà, mọi người vẫn ngơ ngác nhìn ông. Ông đảo mắt một vòng, vuốt râu, càng thêm đắc ý, Vương Thị thì càng nghi hoặc. Ông ta thật sự điên rồi sao? Lão gia, ông nói với chúng ta mấy chuyện đó làm gì? thấy mọi người còn chưa hiểu, Mạc Như Hải cuối cùng cũng lật gói, sao, vẫn chưa hiểu à, Tĩnh An Hầu, họ Lương đấy, cách Trương.